Cuồng Phi Sủng Vương, chương 975. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 975. Cố Thanh Hy không nhẫn nhịn nổi, chỉ muốn đập hắn ta một trận. Cần chó con này, hắn ta mù hay sao? Không nhìn thấy mặt mũi Dạ Mặc Uyên xa sầm rồi chắc, nàng còn muốn sống thêm vài năm nữa mà. Dạ Mặc Uyên nhìn chằm chằm vào nàng đến mức lông tóc của nàng dựng đứng lên, toàn thân chỉ thấy khó chịu. Cố Thanh Hy có vẻ không đủ tự tin. À thì, đại hội luyện đan sắp bắt đầu rồi, ta báo danh tham gia đại hội luyện đan, có điều gì có thể đợi khi đại hội luyện đan kết thúc rồi hẵng nói không? Không ít người có mặt ở đó cười nhạo nàng. Nàng tới luyện đan, tới gây cười thì đúng hơn đấy. Nàng tưởng rằng cứ luyện đan là đan sẽ thành hình sao? Vương phi của bản vương không cần luyện đan, nếu nàng muốn, bản vương mua cho nàng là được, nhưng nàng phải giải thích rõ ràng cho bản vương, Tư Mạc Phi và Nạp Lan Lăng Nhược kia là thế nào. Cố Thanh Hy mấy lần định vùng vẫy nhưng không thoát nổi khỏi sự kìm kẹp của Dạ Mặc Uyên, không khỏi thấy cuống quýt. Ta nói rồi, đợi khi nào đại hội luyện đan kết thúc, ta sẽ từ từ giải thích với chàng sau, bây giờ sắp không kịp rồi, chàng mau buông tay. Đùng, Hoa Khởi La đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Dạ Mặc Uyên mà quát ầm ĩ. Cho dù ngươi là phu quân của Cố tỷ tỷ cũng không thể ép Cố tỷ tỷ làm việc mà tỷ tỷ không thích. Nếu ngươi không chịu buông tỷ tỷ ra, ta sẽ dùng Khởi La sát hạ gục ngươi. Tất cả mọi người sững sờ. Băng tộc ra mặt vì Cố Thanh Hy. Cố Thanh Hy chớp chớp mắt, cảm thấy trở tay không kịp. Hôm qua nha đầu này còn hùng hùng hổ hổ chỉ hận không thể giết nàng luôn. Vậy mà bây giờ ra mặt giúp nàng, đã vậy một câu hai câu toàn gọi Cố tỷ tỷ, nàng không nằm mơ chứ. Không đợi đám đông kịp phản ứng, ma chủ đã lao ra đầu tiên. Hắn ta cứ vung tay là tung tuyệt chiêu, chiêu nào cũng tàn nhẫn, hoàn toàn không nể nang. Cục diện nhất thời trở nên mất khống chế. Bất luận là ma chủ hay Dạ Mặc Uyên cũng toàn cao thủ đỉnh cao hiện giờ, họ mà đánh nhau thì toàn bộ đan hồi cốc sẽ gặp tai ương. May mà trên sàn diễn võ thiết lập một đại trận, có thể ngăn cản mọi đòn tấn công ở bên ngoài nên các đan sư đang tiến hành thi đấu mới không bị ảnh hưởng. Cố Thanh Hy ngẩng đầu nhìn bầu trời, yêu dã man đồ la trà nở rộ trên không trung cứ như có mắt vậy, đuổi theo Dạ Mặc Uyên mà đánh, nhưng bị hỏa long mà Dạ Mặc Uyên ngưng tụ ra nuốt lấy từng mảng. Hai người chẳng ai nhường ai, càng đánh càng kịch liệt. Cách chương.